Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 141 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp mình nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập số 141. Xích Khê thần nhân tất nhiên là không chịu giao ra ban công thố để cho hắn tế đạo, hư lệnh một tiếng: "Trảm thần huyền đao không phải là không thể tạm thời để cho ngươi bảo quản, tương lai ngươi gặp phải huyền đao cắn trả, tự mà gánh lấy hậu quả." Tần Mục thu lại cái hộp, ánh mắt chớp động. Xích Khê tiền bối nếu là giám trảm quan của thời đại Xích Minh, thời gian quản lý món bảo vật này dài tới mười mấy vạn năm. Như vậy người nhất định đã biết làm thế nào có khả năng loại bỏ oán niệm quấn thân của cái hộp này chứ. Xích Khê suýt nữa là tức nở phổi. Người đã trộm bảo bối của ta, lại còn muốn hỏi ta biện pháp để sử dụng. Người tại sao không đi cướp đi? Đúng rồi, người chính là cướp được đấy. Tần Mục nhìn về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng, ý tứ là đánh lại Xích Khê một trận, buộc hắn nói ra biện pháp loại trừ oán niệm quấn thân. Sơ Tổ Nhân Hoàng hiểu rõ ý tứ của hắn, vẻ mặt lộ ra khó khăn, lắc đầu nói: "Đã đánh một trận đủ ngoan độc rồi, không thể đánh lại. Tối đa sau này không cần luyện đao ở trong hộp là được. Loại hung vật này uống máu càng nhiều lại càng hung dữ, dù thế nào thì cũng không no được. Ngày nào đó người giết ít người, nó uống không no máu lại sẽ uống máu của người đấy." Tần Bục bị dọa cho giật mình. Nếu quả thực giống như lời nói của Sơ Tổ, nồi thanh đao hung dữ này quả thực rất nguy hiểm. Xích Minh Thiên Đình sử dụng loại hung vật này để giết người, mỗi ngày chắc hẳn là có không ít thần ma bị áp giải lên trảm thần đài thần ma, cho nên mới có thể nuôi được. Nhưng dù vậy, trong lời nói của Xích Khê cũng có khủng hoảng rất lớn đối với thứ trong hộp. Hiển nhiên hắn không thể hoàn toàn khống chế hộp nhỏ này. Năm đó hắn khống chế dị tinh ở La Phù Thiên, gặp phải ma tộc, cũng bởi vì cùng với ma tộc đại chiến bị thương nên mới bị trảm thần đài và trảm thần huyền đao hấp thu khí huyết toàn thân, suýt nữa thân thể chết khô, không thể không tự phong biến thành thi thể khô quắt. Có thể thấy được, cho dù nắm giữ môn pháp, thanh đao hung dữ này vẫn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều bảo Tần Mục ném hộp nhỏ xuống, hắn cũng luyến tiếc không làm được. Sơ Tổ Nhân Hoàng nhìn về phía Xích Khê nói: "Đạo huynh, hai bên chúng ta liên thủ, vẫn mong đạo huynh cùng với Tần Nhân Hoàng nói chuyện, bàn bạc cho nó rõ ràng." Xích Khê nhìn về phía Tần Mục, nhớ tới Tần Mục hạ độc với mình, hắn đột nhiên nói: "Không liên thủ, tên tiểu tử này quá là thâm hiểm, cùng liên thủ với hắn khẳng định sẽ bị tổn hại." Lão sư nói không sai. Bàn công thố ở phía xa hiện ra thân hình, cao giọng nói: "Cùng với hắn liên thủ, bị bán còn muốn thay hắn kiếm tiền đấy, ta cũng đã lĩnh ngộ đủ rồi." Tần Mục giận dữ, lấy hộp nhỏ lại muốn mở ra, bắt hắn tế đạo. Xích Khê thản nhiên nói: "Nếu như ngươi không giết được hắn, bị huyền đao giết chết chính là ngươi." Tần Mục do dự, thu hồi hộp nhỏ, lúng ta lúng túng nói: "Ta với Đại Tôn nhiều lần cùng sống cùng chết kể vài chiến đấu. Đại Tôn chính là huynh đệ ruột thịt của ta, ta làm sao có thể xuống tay với hắn được chứ?" Bàn công thố nổi giận không kiềm chế được: "Người nào là huynh đệ ruột thịt với ngươi? Ngươi đừng có nên ngậm máu phun người." Sơ Tổ Nhân Hoàng đau đầu, hắn thực sự là không muốn cùng với Xích Khê đàm phán về việc hai bên liên minh. Tần Mục đột nhiên cười nói: "Nếu Xích Khê tiền bối không muốn nói cùng ta, như vậy nói chuyện cùng hoàng đế của Duyên Khang Quốc thì thế nào? Thời đại hiện tại là thời đại Duyên Khang, ngươi làm sứ giả của thời đại Xích Minh, do Duyên Khang hoàng đế tự mình tới nói chuyện với ngươi, coi như là đủ tôn trọng rồi." Trong lòng Xích Khê thoáng động, gật đầu nói: "Đi gặp hoàng đế trước, thuật tạo hóa kia ngươi cần phải chuyển cho ta." Sơ Tổ Nhân Hoàng đang muốn gật đầu, Tần Mục lắc đầu. Sơ Tổ Nhân Hoàng lúc này mới ngậm miệng không nói. Ánh mắt của Tần Mục chớp động: "Nghe nói thời đại Xích Minh còn có một vị thần tử Xích Minh, hắn ta chắc hẳn mới là người chủ sự. Chúng ta nói chuyện điều kiện trước, về phần thuật tạo hóa, Sơ Tổ có thể giúp ngươi trị liệu cho tộc nhân của ngươi, xem có thể cứu bọn họ không, khiến cho bọn họ khôi phục ký ức hay không. Nhưng trước khi thấy được thần tử Xích Minh, không có khả năng chuyển cho ngươi được." Xích Khê đành miễn cưỡng nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi gặp hoàng đế." Tần Mục nhìn về phía Xích Minh Chấn Thiên Lâu, chỉ thấy các loại thần binh dưới lầu trồng chất giống như núi. Trong lòng hắn cảm thấy đáng tiếc. Nếu có thể nhặt lấy mấy cái cũng được. Còn có cái tạo hóa thần luân này, tạo thành bánh xe này phát động ngược, sợ rằng chính là phong ấn thân thể nguyên thần, thay đổi pháp môn giống loài. Nếu rơi vào trong tay của ta, sử dụng để đối phó với kẻ địch là vô cùng tốt. Tạo hóa thần luân bị người của thời đại Xích Minh xem trở thành một công cụ giải phong. Nhưng mà ở trong mắt của Tần Mục, thứ này tuyệt đối là đại sát khí khó có thể tưởng tượng được. Thần bánh xe nghịch chuyển, phù văn chiếu vào đối thủ. Chỉ sợ thần ma bình thường cũng sẽ bị ánh sáng phù văn thay đổi thân thể và cấu tạo nguyên thần, biến thành giống loài khác, không có bao nhiêu thực lực. Càng mấu chốt hơn chính là loại thần thông này là công kích bốn phương tám hướng, trong phạm vi 100.000 dặm đều sẽ bị phù văn soi sáng tới. Nếu sử dụng trong chiến trường thần ma, chắc hẳn không bao lâu tất cả thần ma đều sẽ biến thành từng con cá lớn, từng hải quái, mặc cho người ta giết chết. Đây mới là tác dụng kỳ diệu của tạo hóa huyền công. Xích Khê bọn họ chỉ dùng để giải phong, thực sự là tài lớn dùng vào việc nhỏ. Tới kinh thành, phải bảo hoàng đế thu thần bánh xe này vào trong tay mới được. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Xích Khê mạnh mẽ phát động pháp lực, chỉ thấy từng thanh thần binh dưới chấn thiên đầu bay lên, lại tự leo lên hàng nghìn tầng lầu kia, trông đẹp mắt vô cùng. Xích Khê chợt quát một tiếng, vận chuyển pháp lực, chỉ thấy thần lâu nguy nga nghìn trường càng lúc càng nhỏ, từ từ bay lên, rơi vào trong tay hắn. Thần lâu hiện lên bao quanh 10 màu, giống như là từng hào quang xoay tròn vây quanh tiểu lâu. Tần Mục cực kỳ hâm mộ. Xích Khê gọi ban công thố, mọi người rời khỏi đáy biển thần thành, lập tức lên đường chạy tới Duyên Khang. Tốc độ của Sơ Tổ Nhân Hoàng và Xích Khê đều rất nhanh, dẫn theo Tần Mục cùng với ban công thố bay đi, so với thuyền của Phạn Văn Tiêu còn nhanh hơn rất nhiều. Dãy núi phía dưới nhanh chóng lùi về phía sau. Mấy canh giờ sau, bọn họ lại đi tới kinh thành của Duyên Khang. Tần Mục ban đầu dự định là tìm cơ hội giết chết ban công thố để tế đạo, cũng không thể tìm được cơ hội. Thật là muốn giết mấy người. Thiếu niên sờ sờ cái hộp nhỏ trong túi thảo thiết, thầm nghĩ. Ban công thố một đường chờ đợi lo lắng, e sợ Tần Mục đột nhiên chấn hung bạo giết hắn. Cũng may Xích Khê bảo vệ hắn chặt chẽ. Đợi khi tới kinh thành, Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng với Xích Khê trực tiếp hạ xuống trước hoàng cung. Tần Mục gọi một vị thị vệ hoàng cung, bảo hắn tiến vào trong thông báo. Sau một lúc lâu, Nhạn Chi Khuê cuống quýt từ trong hoàng cung chạy ra đón, cười nói: Tần Nhân Hoàng, các vị, bệ hạ đang ở trong triều chờ sứ giả của thời đại Xích Minh, mời. Tần Mục nghiêm nghị nói: Nhạn đại nhân, mời dẫn đường. Nhạn Chi Khuê đi từ phía trước dẫn đường. Hắn quay đầu nhìn lại Xích Khê ba đầu sáu tay, trong lòng rét lạnh khẽ nói: Đây là sứ giả thời đại Xích Minh, lai lịch của hắn như thế nào? Tần Mục khẽ nói: 35 vạn năm trước, thời đại Xích Minh thành lập thiên đình. Sau đó thiên đình rơi xuống Nam Hải, chỉ có một phần nhỏ của thần ma chạy ra ngoài. Vị Xích Khê này là trảm quan của thiên đình thời đại kia, thực lực chân thần hoặc là thiên thần. Trong lòng Nhạn Chi Khuê rét lạnh. Đợi tới khi tới triều đình, Duyên Phong Đế đang ngồi ở trên long ỷ. Xích Khê leo lên điện cúi người chào, nói: Sứ giả của Xích Minh thiên đình Xích Khê ra mắt người đứng đầu của Duyên Khang. Duyên Phong Đế giơ tay lên cười nói: Đứng lên mà nói, sứ giả của tiền triều không thể thất lễ, ban thưởng ngồi. Sơ Tổ Nhân Hoàng của Nhân Hoàng Điện, tiểu vương có lễ. Hắn đứng dậy nhìn về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng chào. Sơ Tổ trả lễ nói: Nhân Hoàng chỉ là hư danh, bệ hạ là thiên tử, không cần khách khí. Duyên Phong Đế phân phó nói: Mời Nhân Hoàng ngồi. Bên cạnh có thị vệ đưa đến ghế ngồi. Xích Khê ngồi xuống, ban công thố đứng hầu ở bên trái, Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng ngồi xuống. Ánh mắt của Duyên Khang lưu chuyển rơi vào trên người của Tần Mục, có chút đau đầu cười nói: Tần Ái Khanh, ngươi đến đây, chậm đã lâu không gặp ngươi, ngươi hãy tới bên cạnh ta nói. Tần Mục leo lên kim loan điện, đi tới bên cạnh long ỷ, đứng ở bên phải của hoàng đế. Vẻ mặt của Duyên Phong Đế tươi cười giống như là mũi kêu. Chuyện gì xảy ra? Lai lịch thế nào? Thời đại Xích Minh là thời đại nào? Chuyện này xảy ra cách đây bao lâu rồi? Tinh thần của Tần Mục dao động rất nhỏ, lấy phương pháp khai thông tinh thần của Thiên Vũ tộc, nói ra tiền căn hậu quả một lần, nói: Bệ hạ, Xích Khê muốn cầu cạnh chúng ta, có thể dùng công phu sư tử ngoạm. Duyên Phong Đế yên lòng cười ha ha nói: Xích Minh thiên đình chìm nghỉm ở Nam Hải, trẫm đã sớm biết, cũng từng bóp cổ tay thở dài vài thần triều ngày xưa huy hoàng không còn tồn tại. Trẫm thường xuyên đi tới Nam Hải, nhớ lại tiền bối tiên hiền, thấy trong biển cá có cá lớn ba đầu bơi tới bơi lui, không nhịn được xúc động rơi lệ. Chưa từng nghĩ tới rằng hôm nay có thể thấy được vị cao nhân của thời đại Xích Minh, Xích Khê tiên sinh. Người ở nơi xa tới là khách, nếu cùng với Duyên Khang liên minh thì điều này tất nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là Duyên Khang chỉ là nước yếu, bản thân khó mà bảo toàn. Bên ngoài còn có ma tộc đang làm ác ở Thái Hoàng Thiên, bên trong có tượng đá thần ma của thiên đình sống lại bất cứ lúc nào. Loạn trong giặc ngoài, chấm ở trong nước thực sự là thiếu một ít bảo vật chấn áp số mệnh. Tần Mục ho khan một tiếng. Vậy hả? Trong tay của Xích Khê tiên sinh chính là đang nắm giữ bảo vật chấn cung của thời đại Xích Minh, tất cả là 1000 tầng, thần binh có tới 10 vạn, thậm chí là 100 vạn, chính là Xích Minh chấn thiên lâu. Sắc mặt của Xích Khê thoáng đổi, nhét Xích Minh chấn thiên lâu vào trong tay áo, nói: Bệ hạ, thần là sứ giả, lần này tới đây tiếp kiến, không có mang theo bảo vật gì. Thân thể Duyên Phong Đế hơi nghiêng, khẽ nói: Tần Ái Khanh, sứ giả đến đây gặp trẫm, không có mang theo cống phẩm gì sao? Tần Mục do dự một chút, đè thấp tiếng nói: Nghèo. Duyên Phong Đế bừng tỉnh hiểu ra, nói: Liên minh này không có thành ý. Xích Khê nhíu mày, cắn răng, dự định lấy ra Xích Minh chấn thiên lâu làm cống phẩm dâng lên. Bàn Công Thố vội vã khẽ nói: Lão sư không nên bị bọn họ khích tướng. Hoàng đế này và họ Tần đều là cùng một loại, một bụng đầy ý nghĩ xấu. Lão sư chỉ cần ném ra thứ gì đó là được. Xích Khê nhấn đại xuống, lấy từ trong Xích Minh chấn thiên lâu ra một khối ngọc bội hình con rồng, nói: Chút lễ mọn, dâng cho bệ hạ. Có vị quan tiến tới cầm lên. Duyên Phong Đế quan sát ngọc bội, đột nhiên ngọc bội chia ra làm 6, hóa thành 6 con chân long ở trong chiều bay lượn. Chân long rừng múa, từng người quấn quanh ở trên thân cột. Trong lòng Duyên Phong Đế thầm mừng rỡ. Tần Mục kéo kéo long bào, lén lén kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy, khẽ nói: Bệ hạ, 9 châu mất sợi lông, vi thần ở trên đường viết ra một danh sách, bệ hạ sử dụng danh sách này mà cùng hắn đàm phán. Duyên Phong Đế yên lặng mở tờ giấy ra, mắt rồng trợn trừng. Tần Ái Khanh, đây là nghèo sao? Duyên Khang Quốc của trẫm nhìn thấy danh sách như vậy cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Sứ giả đường xa tới đây, vẫn mong hãy đi xuống nghỉ tạm trước đã. Duyên Phong Đế lấy lại bình tĩnh nói: Việc liên minh cụ thể như thế nào sẽ để Nhạn Thi đại nhân nói. Bãi chiều. Dứt lời, hắn vội vàng đứng dậy đi về phía sau điện. Đi được 2 bước, hắn lại quay đầu lại nhìn về phía Tần Mục, dùng sức khoác tay áo, đầu hất một cái. Tần Mục đi ngay phía sau. Khi hai người đi tới hậu điện, Duyên Phong Đế cầm theo long bào, dậm chân nói: Có nhiều như thế sao? Tần Mục vội vàng nói: Rất nhanh sẽ lại nghèo thôi. Duyên Phong Đế khoa chân múa tay, bước nhanh như bay, cười ha ha nói: Quốc sư đang chiến đấu ở Thái Hoàng Thiên, đánh tới quốc khố của trẫm cũng sắp trống rỗng rồi, hiện tại cuối cùng cũng có tiền tới. Tần Mục ngạc nhiên: Hoàng đế đã nghèo tới phát điên rồi. Không biết Thiên Thánh Giáo còn có tiền hay không, có cần chia choán một ít lãi hay không. Trong hoàng cung, trên mặt rất nhiều cung nữ lộ ra vẻ xanh xao, quần áo cũng cực kỳ mộc mạc. Có vài cung nữ đang ngồi ở ngoài cửa ngự thiện phòng lấy thức ăn. Tần Mục nhìn thấy, trong lúc hoảng hốt còn tưởng rằng mình đi vào chợ bán thức ăn. Rõ ràng Duyên Khang Quốc Sư rất giàu có. Duyên Khang Quốc Sư mở 2 con đường bằng phẳng nối liền Tây Thổ và Trung Thổ, liên kết Tây Thổ và Duyên Khang, buôn bán phát đạt. Tần Mục cũng nhìn thấy được triều đình trên dưới sửa cầu lót đường, bách tính giàu có. Nhưng mà hoàng đế trong cung lại nghèo như vậy ư? Chắc là chiến sự của Thái Hoàng Thiên ảnh hưởng tới quốc khố, cho nên quốc khố trống rỗng. Chiến tranh ở Thái Hoàng Thiên chính là một cái động không đáy. Nơi đó căn bản không có kinh tế gì đáng nói, cố gắng nâng cao binh khí hoàn toàn dựa vào Duyên Khang, bên này làm hậu phương lớn, cung cấp cho Thái Hoàng Thiên các loại quân nhu, quân lương và lương thảo linh binh. Hơn nữa, lê dân bách tính của Thái Hoàng Thiên cũng đang không ngừng di chuyển về phía Duyên Khang, dàn xếp cho những người dân này cũng cần quốc khố bỏ tiền ra mua lương thực, cũng là một khoản chi không hề nhỏ. Cũng khó trách Duyên Phong Đế nhìn thấy việc cùng với Xích Minh liên minh có thể nhận được một khoản lợi lớn lại vui vẻ tới mất hết dáng vẻ. Không lâu sau, Nhạn Chi Khuê tới đây nói: Bệ hạ đã an bài xong nơi ở cho sứ giả, xin hỏi bệ hạ đàm phán cùng với sứ giả Xích Minh phải nói như thế nào. Duyên Phong Đế giao danh sách Tần Mục liệt kê đưa cho Nhạn Chi Khuê, nói: Dựa theo cái này có thể ra điều kiện, trẫm hứa cho Xích Minh để lại 1 phần đất, mở thành thị thông thường, lợi ích giao thông, lâu thuyền xe bay,

mua nửa Duyên Khang cũng không thành vấn đề. Sản nghiệp của thánh giáo ta trải rộng khắp thiên hạ, các đường đều đầy hoa nở. Bất kể là Tây Thổ hay Trung Thổ, qua lại hay khai thác mỏ rèn linh binh, đều có thánh giáo ta tham dự. Bởi vậy tiền tài quần quận không dứt. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói: thánh giáo lưu lại tiền chi tiêu, số tiền khác quyên cho hoàng đế đi, để cho hoàng đế chi phí quốc khố. Tư Vân Hương lập tức bác bỏ: không được, những thứ này đều là do huynh đệ tỷ muội thánh giáo ta dựa vào bản lĩnh mà kiếm tiền, vì sao phải vô duyên vô cớ mà cho hoàng đế chứ? Tần Mục chịu nhịn tính tình nói: chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Sáng lập thánh giáo cũng không phải là vì khinh thương, mà vì bách tính, khiến cho bách tính sống tốt hơn. Thánh giáo kinh thương là để cho bách tính, mà không phải là cướp đoạt tiền tài. Người kiếm được tiền là đại phong tệ, tiền của Duyên Khang. Duyên Khang quốc không tồn tại, đại phong tệ cũng không có bất kỳ tác dụng nào cả. Hiện tại thánh giáo tập trung phân nửa tài phú ở trong thiên hạ, ta xem cách tai họa cũng không xa đâu. Tư Vân Hương vẫn không chịu bỏ ra. Rõ ràng là tiền cực cực khổ khổ kiếm được. Tần Mục nói: kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ có thể làm giàu, cũng có thể dồn thành tai họa. Có lợi cho quốc dân thì làm, không có lợi cho quốc dân thì không làm. Thiên thánh giáo không thể nào lớn hơn cả lê dân bách tính được, vượt qua được nước, lớn tới mức không thể ngã. Thiên thánh giáo lập tâm từ ban đầu là đạo của thánh nhân, cũng không phải là đạo mưu đoạt tài phú trong thiên hạ. Tư Vân Hương còn có chút không cam lòng. Đột nhiên một vị lão phu nhân đi về phía nguyên thần của hai người, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ nói: Hương Nhi, thánh giáo chủ nói không sai đâu, lấy của dân khi dùng cho dân. Tư gia quản lý tài sản, quản lý tài phú của thánh giáo, nhưng tài phú của thánh giáo vẫn là do giáo chủ làm chủ. Người ở trong mắt chỉ có tiền, đã quên ước nguyện ban đầu của thiên thánh giáo rồi. Tần Mục vội vàng nói: ra mắt nãi nãi tổ Tư gia. Lão phu nhân kia cuống quýt trả lễ, nhếch miệng cười nói: thánh giáo chủ, Hương Nhi là tham một ít tiện nghi nhỏ, nhưng không phải là người nhỏ mọn đâu. Tần Mục nói: ban đầu tới nơi này là Tư gia, lần đầu tiên tới nơi này của Tư gia, tùy tiện đã xông vào, kinh động tới tổ nãi nãi, xin thứ tội. Ta còn ở Ngự Hoa Viên, cần phải mau chóng trở về. Dứt lời, hắn cúi đầu cúi người, nguyên thần biến mất. Tư Vân Hương cũng thu hồi nguyên thần trở về bản thể, nói: tổ nãi nãi, vì sao phải giao tài phú của thánh giáo cho hoàng đế chứ? Tư gia tổ nãi nãi cười nói: giáo chủ nói không sai, dân già nước yếu, giàu cũng không phải là dân, mà là số ít kẻ ngang ngược. Gặp phải người bên ngoài mà xâm nhập thì quốc gia sẽ hủy diệt, dân lại còn không còn tồn tại nữa, bao nhiêu tài phú đều phải hóa thành dòng nước chảy. Cách tốt nhất vẫn là dân giàu nước mạnh, nước không bại, dân mới có thể giàu lâu dài. Trong Ngự Hoa Viên, nguyên thần của Tần Mục trở về bản thể, đã thấy Linh Dục Tú ở phía đối diện hắn cũng đang cúi người xuống nhắm mắt người mùi hoa. Giữa hai người chỉ cách nhau có một đóa hoa. Linh Dục Tú lén lén mở mắt, đã thấy Tần Mục đang mở hai mắt nhìn nàng, không khỏi đỏ mặt. Tần Mục buông cánh hoa ra, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên môi nàng. Linh Dục Tú sợ hãi kêu lên, nhanh chân chạy đi, vén hoa tách liễu rời đi. Âm thanh từ phía xa truyền tới: người đùa dẫn lưu manh, phụ thân ta mà biết nhất định sẽ chém đầu người đấy. Tần Mục cười ha ha, sải bước đi theo. Phía sau cây liễu từ xa, gương mặt của Xuyên Phong Đế thâm trầm nhìn tiểu thái giám ở phía sau nói: cầm cái quyển sách nhỏ của trẫm qua đây. Tiểu thái giám vội vàng dâng lên sách nhỏ và bút. Xuyên Phong Đế mở sách nhỏ ra cầm bút nói: phi lễ với nữ nhi bảo bối của trẫm, trẫm muốn chém đầu ngươi, tạm thời ta sẽ ghi vào sổ. Nói xong: bệ hạ, chúng ta ở chỗ này nhìn đến có chút không tốt lắm. Tiểu thái giám thận trọng nói. Xuyên Phong Đế trừng mắt nhìn hắn: trẫm muốn chém đầu ngươi, hiện tại không giết, tạm thời ghi nhớ. Tiểu thái giám bĩu môi: bệ hạ, cách đầu của người ta bệ hạ đã giết qua mười mấy lần rồi. Tần Mục đuổi theo Linh Dục Tú, thiếu niên thiếu nữ du ngoạn một hồi cũng thấy thích thú, chỉ cảm thấy tình cảm đã dần dần nồng đậm. Lúc đang muốn làm gì đó thì sơ tổ nhân hoàng lại tìm qua. Linh Dục Tú thấy thế vội vàng lui lại: là một thiếu nữ không tệ. Sơ tổ nhân hoàng nói. Tần Mục bị dọa cho giật mình: người đều thấy được, hoàng đế cũng đã nhìn thấy được, lại ở bên đó đấy. Sơ tổ nhân hoàng chỉ vào trong rừng cây phía xa nói: hắn theo các người thật lâu, hoàng đế ở bên kia nấp ở sau giả sơn, ta vừa mới nhìn bọn họ không có phát giác. Chán của Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn về phía rừng cây, chỉ thấy hoàng đế cầm theo long bào dẫn theo tiểu thái giám như một làn khói chạy mất. Bên kia sau giả sơn, hoàng hậu nương nương và một đám nữ cung cũng hoảng hốt rời đi. Sơ tổ nhân hoàng nhìn thấy Tần Mục lúng túng cười nói: người giống như ta đều muốn phủi tay làm trưởng quỹ, chuyện gì là cũng không tự mình làm. Hiện tại cùng với Xích Khi đàm phán lại giao cho hoàng đế, chúng ta nên nói chuyện chính. Người muốn học thiên địa ấn của ta không? Người cũng nhìn thấy được đấy, thiên địa ấn của ta là cường đại tới mức nào, nhưng vẫn không tìm được truyền nhân. Chỉ có ngươi mới có khả năng kế thừa ấn pháp của ta. Sơ tổ, ta cũng không phải là không muốn học, mà chúng ta có tâm cảnh khác nhau. Tần Mục nghiêm mặt nói: ta không có từng trải của ngươi, cũng không học được ấn pháp của ngươi. Sơ tổ đương nhiên giật mình kinh sợ, dường như đột nhiên bị công kích lớn, thoáng cái đã thấy mệt mỏi phấn chấn, buồn bã thảm thương, già nua đi rất nhiều. Tần Mục không đành lòng nói: nếu không ngươi chuyển cho ta trước, ta có thể học được thì học, không học được thì ta giúp ngươi xem xét kiếm một truyền nhân. Sơ tổ chuyển buồn thành vui cười nói: nếu như ngươi là bá thể, nhất định có thể học được. Công pháp của ta là thiên địa tâm thánh quyết, bản thân là tâm của thiên địa, sừng sững ở trong thiên địa đổ nát, tất cả lực lượng long trời lở đất vẫn sừng sững không ngã, lực long trời lở đất lại hóa thành thiên địa ấn pháp của ta. Hắn chuyển hết công pháp và ấn pháp lớn nhỏ của mình cho Tần Mục. Tần Mục dụng tâm học tập, ghi nhớ, tìm hiểu. Công pháp và ấn pháp của Sơ Tổ Nhân Hoàng quả thực là tinh diệu vô song, so với Đế Thích Thiên Vương Kinh cũng không có thua kém. Hơn nữa trong đó ẩn chứa các loại kiến thức và cách nhìn của thời đại khai hoàng. Nhưng loại công pháp thần thông này có chứa dấu vết của thời đại nồng đậm mạnh mẽ. Tần Mục tìm hiểu một hồi, trước sau không cách nào có thể học được nó. Trong lòng Sơ Tổ Nhân Hoàng lại để mong chờ, chờ đợi hắn thi triển ấn pháp của mình. Đã thấy Tần Mục học qua ấn pháp của mình, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu dấu vết phù văn của tạo hóa thần luân, nỗ lực tổ hợp phù văn thi triển ra thần thông tạo hóa. Tần Mục tiện tay đánh ra một ấn, một cung nữ đi qua bên cạnh bọn họ chợt kinh sợ hô lên một tiếng, biến thành một con cừu nhỏ kêu to. Tần Mục vừa mừng vừa sợ: thành công, thành công rồi. Sơ Tổ Nhân Hoàng buồn bã thảm thương. Tần Mục bắt lấy con cừu nhỏ đang chạy loạn, nghịch chuyển ấn pháp, con cừu nhỏ lại biến thành một cung nữ, hoang mang rời đi. Tần Mục tức nhìn thấy sắc mặt của hắn cười nói: sơ tổ, ta đã nói tâm cảnh của ta và ngươi không giống nhau, ta không có tâm cảnh của ngươi, không thể thi triển ra được ấn pháp của ngươi. Sơ Tổ Nhân Hoàng lắc đầu, xoay người rời đi, thần sắc tiêu điều. Ngươi chưa từng thử qua, làm sao biết được là không làm được. Ta nghĩ rằng ngươi giống như ta, đều là cô nhi của Tần Thị, bị vứt bỏ trên đời này. Ầm một tiếng, phía sau hắn đột nhiên truyền tới một tiếng chấn động kịch liệt. Sơ Tổ quay đầu, chỉ thấy Tần Cô Độc đang đứng ở trong một mảnh thiên địa lật úp, một mình đối đầu với tai họa sắp hủy diệt. Sơ Tổ đương nhiên giật mình kinh sợ, lộ ra vẻ mong đợi. Không có bá thể không học được ấn pháp. Tần Mục một tay làm thiên, một tay làm địa, buồn bã thảm thương. Tần Mục có thể thi triển ra thiên địa ấn pháp cũng không phải là tác dụng của bá thể, mà chính là một câu nói của Sơ Tổ. Đó là câu nói: người giống như ta đều là cô nhi của Tần Thị. Những lời này đã khiến cho hắn có cảm giác được chính mình đã trải qua tâm cảnh cộng hưởng cùng với Sơ Tổ. Hắn có thể cảm nhận được thời đại khai hoàng hủy diệt, mình làm cô nhi Tần Thị duy nhất trên thế giới này, cảm giác vô cùng bất lực, phải một mình nâng mảnh thiên địa này lên. Loại cảm giác này là cảm giác của Sơ Tổ, cũng là cảm giác của hắn. Không chỉ có như vậy, Sơ Tổ muốn nâng lên chính là thời đại khai hoàng, không khiến cho thời đại khai hoàng hủy diệt. Tần Mục muốn nâng lên chính là thiên hạ hiện tại, là thời đại Duyên Khang. Duyên Khang bây giờ nhìn rất an toàn, bách tính an cư lạc nghiệp, nhưng Tần Mục lại biết rõ nguy hiểm đang từng bước tới gần, uy hiếp và đang lặng lẽ hạ xuống. Ma tộc của Thái Hoàng Thiên, tượng đá bên trong Duyên Khang, bầu trời giả tạo, thượng thương ở Tây Thổ xa xôi. Biết rõ cả Xích Minh hiện tại cũng đang là uy hiếp. Thời đại Duyên Khang chỉ vừa lộ ra manh mối, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ tan thành mây khói. Thời đại Duyên Khang này vừa sinh ra, còn chưa quật khởi cũng đã trở nên bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng khả năng khiến thiên địa lật úp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính là loại tâm cảnh này khiến cho hắn có thể phát huy ra uy lực thiên địa ấn pháp của Sơ Tổ. Dưới uy năng của ấn pháp, Tần Mục không chỉ giống như một cây định hải thần châm, càng giống như là một cây cột ổn định chống đỡ thiên địa. Trong lòng của hắn muốn làm chính là sau này có khả năng loại bỏ kiếp nạn vô hình, không để cho lịch sử một thời đại bị hủy diệt tái diễn. Cho dù hắn có tâm cảnh buồn bã thảm thương, nhưng không có loại tinh thần chán trường cùng với suy sụp ở trên người của Sơ Tổ Nhân Hoàng, cũng là thiên địa ấn, trong ấn pháp của hắn lại còn che giấu một loại tinh thần bừng bừng hăng hái. Nguy cơ hạ xuống càng thêm cứng rắn tiến lên. Đây là chỗ bất đồng của hắn cùng với sơ tổ nhân hoàng. Cũng là nguyên nhân này khiến cho sơ tổ nhân hoàng xoay người lại, nhìn thấy được một ấn này của hắn thì không khỏi giật mình kinh sợ. Một chiêu này của Tần Mục lại thi triển ra thiên địa ấn pháp của hắn. Ấn pháp của sơ tổ nhân hoàng cùng với ấn pháp của Tần Mục thấy từ trước có rất nhiều chỗ khác nhau. Ấn pháp của hắn đều là hai tay dùng thi triển ấn pháp, bất kỳ một chiêu nào cũng nhất định phải dùng tới hai tay, một ấn làm thiên, một ấn làm địa. Thiên ấn, lòng bàn tay là vân khí ở trên trời, năm ngón tay là nhật nguyệt hoặc ngũ diệu ngôi sao. Địa ấn, chỉ tay là sông lớn sơn mạch, vân tay là hồ nước biển rộng. Thiên ấn chấn động, vân khí biến hóa, ngũ diệu cùng với nhật nguyệt vận chuyển, năm ngón tay hắn bắn ra ngũ diệu ngũ hành hoặc lực lượng nhật nguyệt. Địa ấn chấn động, sông lớn đổ, sơn mạch nứt ra sụp xuống, mỗi một ngón tay đều giống như là chất chứa một biển rộng, uy lực vô cùng. Mà thời điểm trời sụp đổ, thời điểm đất rung chuyển, uy lực lại càng thêm kinh khủng. Bên trong ẩn giấu địa thủy phong hỏa, thiên ấn đã chuyển rời trăng sao đánh xuống mặt đất. Về phần ấn pháp hóa thành ấn pháp chôn vùi, uy lực lại tăng lên rất nhiều lần. Chỉ có điều này đã là thần thông trong thiên khuynh tam thức, không có khả năng có thể dễ dàng vận dụng. Qua một lúc lâu, Tần Mục thu thế, hiện tượng kỳ lạ trời long đất lở ở bốn phía xung quanh hắn biến mất. Ngươi học được, sử dụng được rất khá đấy. Sư tổ nhân hoàng lộ ra một nụ cười vui mừng, nói: học tới trình độ sử dụng ra, ta rất chờ mong ấn pháp của ta ở trong tay ngươi dừng quảng phát đại. Tần Mục vẫn mang theo khí chất u buồn, lại hăng hái tiến thủ. Hắn bị thiên địa ấn làm ảnh hưởng, tiến vào loại khí chất này nhất thời trong khoảnh khắc khó có thể đi ra được, cần phải bình phục một khoảng thời gian mới có khả năng loại bỏ ảnh hưởng của thiên địa ấn mang đến. Ấn pháp này có phần cổ quái. Tần Mục quan sát xung quanh một hồi, chỉ thấy ngự hoa viên vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có thiếu một bông hoa, một mảnh gỗ nào. Vừa rồi hắn thi triển ra thiên địa ấn pháp, rõ ràng có uy lực kinh thiên, cho dù là bầu trời và mặt đất cũng sẽ bị đánh cho văng tung tóe. Hắn vốn cho rằng ngự hoa viên của Duyên Phong Đế sẽ bị thiên địa ấn của mình phá tới không còn một mảnh, không nghĩ tới ngự hoa viên lại không có một chút tổn thất nào. Chẳng lẽ mình vừa mới có cảm giác được lực lượng khủng khiếp dưới bên trong thiên địa ấn chỉ là một loại ảo giác? Tinh thần của thiên địa ấn là giúp đỡ thiên địa, là trụ cột cho thiên địa đứng không ngã, giữ lại tính mạng cho bách tính, làm sao có thể phá hủy thiên địa được? Sơ tổ nhân hoàng nói: tất cả uy lực của môn pháp này chỉ rơi vào trên người của kẻ địch, sẽ không phá hỏng ở xung quanh. Tần Mục có chút tiếc nuối, nói: sơ tổ, ấn pháp này của người không đủ mạnh mẽ, lúc ta luyện có cảm giác được lực lượng to lớn, nhưng ngay cả vườn rau của hoàng đế là cũng không phá được. Sơ tổ nhân hoàng chán nản, chỉ vào hắn nói không ra lời. Qua một lát, lúc này mới cả giận nói: ta không ngừng nỗ lực đánh lên tầng 800 của Xích Minh Chấn Thiên Lâu, ngươi không thấy được uy lực ấn pháp của ta sao? Tần Mục lắc đầu chột dạ nói: ta chỉ lo nghiên cứu phù văn tạo hóa thần luân, không có nhìn, ngược lại ban công thố nhìn chằm chằm. Lại nói, đánh bại Xích Khê cũng không tính là gì cả, cảnh giới của ngươi cao hơn hắn rất nhiều, đánh bại hắn là điều đương nhiên rồi. Sơ tổ nhân hoàng cột hứng, ủ rũ đầu quế, nói: ta đánh không phải hắn, mà là Xích Minh Chấn Thiên Lâu. Nếu ta đánh hắn thì chiêu thứ nhất hắn đã chết rồi. Hóa ra ta đánh 800 tầng lầu đều đã uổng công rồi. Tần Mục vội vàng nói: sơ tổ không cần thương tâm, ấn pháp này của ngươi tuy rằng không bằng kiếm pháp của ta, nhưng sửa lại là vẫn rất lợi hại, đảm bảo có thể đánh nát vườn rau của hoàng đế. Đợi ta sửa một chút, nhất định sẽ oai phong lẫm liệt, uy mãnh bá đạo. Sơ tổ hữu khí vô lực đi ra ngoài, vẫy vẫy tay: ngươi muốn lăn qua lăn lại thế nào thì lăn qua lăn lại thế đó. Hắn thở dài, có một loại cảm giác vô cùng bất lực. Đi rất xa rồi hắn vẫn không yên lòng, sợ Tần Mục sửa lại ấn pháp của mình. Lén lén quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Mục đang thử nghiệm phù văn tạo hóa, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút mất mát. Hắn không có tiếp tục tu luyện ấn pháp của ta, lẽ nào ấn pháp của ta không lọt vào trong tầm mắt của hắn sao? Qua mấy ngày, triều đình cùng Xích Khê nói xong điều kiện, ký kết minh ước. Trong danh sách Tần Mục liệt kê ra, bị Xích Khê hủy bỏ mấy cái, nhưng mà phần lớn đều đáp ứng được. Chỉ có điều yêu cầu Duyên Phong Đế phải ở lãnh địa của Xích Minh mở ra học cung học viện, truyền thụ đạo pháp thần thông của Duyên Khang cho Xích Minh. Duyên Phong Đế đáp ứng, chỗ ở Nam Cương gần Đại Khư vẽ ra một lãnh địa cực lớn, khiến cho Xích Minh có thể ở nơi đó mà sinh sống. Tần Mục phân phó nhất định phải thu vào cái tạo hóa thần luân. Xích Khê cũng đáp ứng. Tần Mục tâm hoa nở rộ, lúc này liền cùng với Xích Khê chạy tới Nam Hải, kéo tạo hóa thần luân trở lại kinh thành, e sợ Xích Khê sẽ đổi ý. Bạch Công Thối nhìn thấy Xích Khê đáp ứng hơn phần nửa điều kiện của Tần Mục, rất nhiều bảo vật trong đáy biển thần thành đều giao cho Duyên Khang Quốc, không nhịn được tiếc nuối không thôi, nói: "Lão sư, đây là liên minh, không phải là xưng thần. Lão sư cho Duyên Phong Đế lợi ích quá nhiều rồi. Thần binh lợi khí đều có mấy chục vạn, nhất là tạo hóa thần luân, càng là trọng khí trong trọng khí, làm sao có thể giao cho Duyên Phong Đế được?" Xích Khê cười lạnh nói: "Tần giáo chủ này chính là một tiểu tử nông thôn, chưa nhìn thấy qua thế giới. Hoàng đế cũng chưa nhìn thấy qua thế giới, người cũng vậy." Bàn Công Thố không giải thích được, nói: "Mời lão sư chỉ giáo." Thần binh lợi khí đều là thời đại Xích Minh rèn ra. Năm đó thiên đình là có nhiều tới mức nào, chính là mấy chục vạn thần binh không để vào mắt, chẳng qua là một tòa bảo khố tồn kho trong thiên cung mà thôi. Xích Khê thản nhiên nói: "Về phần tạo hóa thần luân, thần luân này thực sự phí sức rất lớn của Xích Minh thần triều mới chế tạo ra được. Muốn chế tạo ra loại như vậy cũng không thể, không có bản vẽ, cũng không có nhiều người có tay nghề giỏi như vậy. Nhưng thần luân này trước sau chỉ là một chìa khóa giải phong, con dân của Xích Minh thần triều ta đã giải phong, giữ lại thần luân này cũng vô dụng. Ngược lại chiếm một khối lãnh thổ lớn, Xích Minh thần triều ở tô địa có nơi sống yên ổn mới là chủ yếu. Có thể từng bước mà xâm chiếm, mở rộng lãnh địa, học được đạo pháp thần thông của Duyên Khang. Duyên Khang còn có thể chống lại được thần ma của Xích Minh thần triều ta sao?" Ánh mắt của Ban Công Thố nhất thời sáng lên, vỗ tay tán thưởng không dừng. Xích Khê mỉm cười nói: "Đứng ở độ cao khác nhau, nhìn vật lại khác nhau. Đồ nhi, người từ trước đứng ở độ cao chỉ tương đương với tầm cao của con gà, cho rằng sâu trong đất đều tốt. Nhưng đối với hùng ưng ở trên bầu trời mà nói, sâu trong đất cũng chỉ dành cho gà mà thôi." Ban Công Thố quỳ gối nói: "Lão sư dạy phải." Buồn cười cho Tần giáo chủ vẫn tự cho rằng mưu kế của mình thành công, dương dương tự đắc. Xích Khê cười nói: "Đó là tầm mắt kiến thức của hắn không cao, cho nên nhìn không thấy được xa. Chỉ có điều Duyên Phong Đế lại là đại đế của thời đại Duyên Khang, không nghĩ tới tầm nhìn cũng hạn hẹp không hơn, khiến cho ta khinh thường. Đế hoàng như vậy không xứng là thống trị mảnh đất này. Đi, theo ta đi gặp Duyên Phong Đế, ta có việc cần tìm hắn." Sư đồ hai người vào trong cung cầu kiến. Nhạn Chi Khuê cuống quýt nghênh đón nói: "Bệ hạ ở Ngự Hoa Viên xem Tần đại nhân thử bảo vật, hai vị xin mời theo ta." Xích Khê theo hắn đi tới Ngự Hoa Viên, từ phía xa nhìn lại thấy tạo hóa thần luân cực lớn đứng vững ở trên một ngọn núi, xung quanh có từng mặt tường cao che chắn, nghiêm cấm người ở ngoài tiến vào. Đợi tới khi đi vào trong đó, hắn đã thấy có 3-5 vị thần chỉ, chắc là quan văn đang cùng đám người Duyên Phong Đế đứng ở xung quanh tạo hóa thần luân. Sơ tổ nhân hoàng cũng ở trong đó, bên cạnh còn có hoàng hậu nương nương dẫn theo công chúa Linh Dục Tú và tiểu hoàng tử, còn có hơn 10 cung nữ hầu hạ. Về phần tạo hóa thần luân, Tần Mục lấy ra một đống linh binh tính toán, tạo thành một công cụ tính toán lớn, không ngừng tính toán theo công thức, không biết đã trêu ghẹo cái gì. "Bệ hạ." Xích Khê tiến đến chào nói: "Nếu đã liên minh như vậy, ta lại muốn rời khỏi Duyên Khang đi gặp thần tử. Lần này là ngoại thần cùng với bệ hạ ký kết mình ước, nhưng còn cần thông báo với thần tử ở bên kia một tiếng. Vẫn mong bệ hạ phái sứ thần đi Xích Minh huyền không gặp thần tử. Đây là việc nên làm." Duyên Phong Đế cười nói: "Đợi tới khi Tần Ái Khanh thử nghiệm xong tạo hóa thần luân, chậm sẽ phái mấy người sứ giả cùng với Xích Khê đạo hữu đi tới Xích Minh huyền không giới. Xích Khê đạo hữu xin hãy chờ một lát." Xích Khê nói vâng, mỉm cười đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn Tần Mục ở trong bánh xe tính toán. Ban Công Thố lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên tự đắc thầm nghĩ: "Nghe nói Duyên Phong Đế là một người ngu ngốc không nói, hơi một tí lại muốn chém đầu. Đợi tới khi Duyên Phong Đế phát hiện tạo hóa thần luôn phải sử dụng cái giá rất lớn mới nhận được chỉ là thứ vô dụng, nhất định là sẽ chém đầu người này." Trong tạo hóa thần luôn, Tần Mục tính toán theo công thức một lúc lâu, đột nhiên thu linh binh tính toán cười nói: "Có 10% nắm chắc." Xích Khê cười nói: "Tần tiểu hữu, nếu như ngươi muốn phát động thần luân của thời đại Xích Minh ta, sao không thỉnh giáo ta, ta có thể truyền thụ cho ngươi." Tần Mục lắc đầu, thử thắp sáng phù văn khởi động ở trên thần luân, lắc đầu nói: "Ngươi không hiểu, thỉnh giáo cũng vô dụng." Xích Khê hoàn toàn không tức giận cười nói: "Phù văn khởi động không phải cái đó, Tần tiểu hữu ngươi tính sai rồi." Không sai được. Tần Mục lơ lửng ở trong bánh xe, chỉ thấy mỗi một phù văn trên tạo hóa thần luân lần lượt sáng lên, phù văn giống như nước chảy không ngừng biến hóa. Tiếp theo, các bánh xe lớn trên thần luân không ngừng xoay tròn. Khác với lúc Diệt Khê phát động, những thần luân này không ngờ là đang nghịch chuyển. Oang một tiếng, tốc độ xoay tròn của bánh xe thần tạo hóa càng lúc càng nhanh. Từng ánh sáng phù văn chiếu khắp bốn phương tám hướng, nhanh chóng soi sáng mọi người ở trong đại viện này. Đột nhiên, tiếng tí tách truyền tới. Diệt Khê vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thân thể của đám người Duyên Phong Đế đang nhanh chóng biến hóa. Duyên Phong Đế uy vũ không tầm thường, nhưng lúc này không ngờ cũng mọc ra một cái đầu cá. Thần chỉ ở bên cạnh Duyên Phong Đế, cái đầu biến thành tán cây, có cái đầu biến thành sứa, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng biến thành một động vật biển cực lớn. Xích Khê kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía bàn công thố. Bàn công thố đã nằm trên mặt đất, biến thành một con rắn biển đang chuyển động thân thể. Xích Khê vội vàng xoa xoa đầu của mình, kinh sợ hô lên một tiếng. Đầu mình cũng đã biến thành ba cái đầu cá cực lớn. Không chỉ có như vậy, nguyên thần của hắn cũng biến hóa theo. Pháp lực của bản thân cũng trải qua mười mấy vạn năm khổ luyện, hoàn toàn không cách nào có thể vận dụng được. Xích Khê hoảng hốt lo sợ, mở mắt trừng trừng nhìn vào hai chân của mình biến thành đuôi cá. Mọi người ở đây ngoại trừ Tần Mục ở trung tâm của thần luân ra, lại chỉ có Sơ Tổ không bị tạo hóa thần luân đồng hóa, nhưng thân thể đang ầm ầm biến hóa, khi thì mọc ra vảy cá, khi thì mọc ra vây cá. Hiển nhiên, cho dù là Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản được uy năng của bánh xe thần tạo hóa này. Đây cũng không phải là thần thông có thể tạo thành thương tổn lớn cho những người khác, mà là một loại lực lượng tạo hóa kỳ lạ, bởi vì Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng học qua thuật tạo hóa nên mới có thể chống đỡ. Nguy rồi. Xích Khê đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thảo nào người họ Tần này nhất định phải đòi tạo hóa thần luân. Thời điểm người này coi trọng Trảm Thần Huyền Đao của ta, ta nên biết tên khốn kiếp này có khả năng quan sát giống như lão tạc kinh niên vậy. Dù sao tu vi của Xích Khê cao thâm, lập tức nỗ lực chống lại tạo hóa thần luân đồng hóa. Chỉ có điều lập tức ý thức của hắn dần dần mơ hồ, hơn nữa nguyên khí cũng không cách nào có thể vận dụng. Thân thể ba đầu sáu tay của thời đại Xích Minh được xưng là thân thể chiến đấu cường đại nhất, đối mặt với loại lực lượng tạo hóa này gần như không có bất kỳ kháng cự nào. Rất nhanh hắn lại biến thành một con cá lớn ba đầu sáu vây, nằm ở trên mặt đất dãy ruộng. Giờ phút này trong vườn ngoại trừ Thần Mục ở trung tâm bánh xe thì chỉ còn lại Sư Tổ Nhân Hoàng không bị lực tạo hóa vặn vẹo, còn có thể duy trì được ý thức của bản thân mình. Trong vườn khắp nơi đều là cá lớn, cây biển, bạch tuộc, hải quỳ, động vật biển, sứa, rắn biển, khiến cho cái vườn này đã trở nên hỗn loạn. Cũng may trước khi Tần Mục thí nghiệm tạo hóa thần luân này cũng đã để cho mọi người xây dựng tường cao ở xung quanh ngăn cản ánh sáng của bánh xe tạo hóa, bởi vậy tạo hóa thần luân không có ảnh hưởng tới người ở bên ngoài. Tần Nhân Hoàng có thể dừng lại rồi đấy. Sơ Tổ Nhân Hoàng vội vàng cao giọng nói, món bảo vật này là uy lực không thể coi thường được, đã không cần thử nữa, cẩn thận nguyên thần của bọn họ tạo ra tổn thương không thể chữa trị đâu. Bên trong thần luân, Tần Mục ngừng phát động tạo hóa thần luân, từng bánh xe dừng xoay tròn, vảy cá, mang cá trên ngực Sơ Tổ dần dần biến mất. Những người khác trong vườn lại còn đang dãy rủa ở trên mặt đất cũng không khôi phục lại thân thể ban đầu. Tần Mục chờ giây lát, những người này vẫn không thể nào biến trở về nguyên hình, suy nghĩ nói, đây là một loại phong ấn, đánh vào trên người của bọn họ lại sẽ phong ấn nguyên thần thân thể của bọn họ, tự mình không cách nào có thể hóa giải được. Tay hắn lấy dao giấy bút ghi lại suy nghĩ của riêng mình. Sơ Tổ Nhân Hoàng không nhịn được thúc giục, nhanh chóng giúp bọn họ giải ra. Thời gian kéo dài càng lâu thì hồn phách và nguyên thần sẽ lại bị đồng hóa. Tần Mục cất xong giấy bút, lại khiến cho tạo hóa thần luân chuyển động. Mỗi một phù văn giải phong theo bánh xe xoay tròn chiếu ra ánh sáng bốn phương tám hướng, giải phong ấn tọa hóa trong thân thể của mọi người. Ầm một tiếng, từng tiếng nổ mạnh chuyển tới, thân thể của bọn họ biến hóa rất nhanh, từng người khôi phục lại giống như ban đầu. Cho dù là Duyên Phong Đế cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tần Mục. Trong lòng của Xích Khê thần nhân hối tiếc không thôi, tim quặn đau chảy máu, nhìn tạo hóa thần luân sắc mặt không ngừng thay đổi. Hắn rất muốn đòi lại, nhưng hắn không biết mục đích của Tần Mục ngay từ đầu chỉ sợ chính là tạo hóa thần luân này, mà không phải là mấy chục vạn thần binh khác ở trong danh sách. Tần Mục kiên quyết không trả tạo hóa thần luân lại cho hắn, cho dù là hắn có bỏ ra Xích Minh Chấn Thiên Lâu để đổi cũng không có khả năng. Giá trị của tạo hóa thần luân này đã vượt xa so với Xích Minh Chấn Thiên Lâu rồi. Lão tặc kinh niên, thực sự là lão tặc kinh niên. Lão tặc kinh niên nắm giữ đôi mắt thần vô cùng tàn nhẫn, có thể thấy được phân biệt ra được cái nào là bảo vật, thậm chí ngay cả chính bản thân ngươi cũng không biết trong nhà có bảo vật gì. hắn cũng có thể nhảy tới, sau đó lấy một cái giá vô cùng rẻ mà mua đi, hoặc dứt khoát trực tiếp trộm đi. Lão tặc như vậy bình thường sẽ có tư duy đủ nghịch thiên mà người bình thường không có, có thể nhạy bén cảm thấy ra chỗ tốt của những người khác không chú ý. Bảo châu bị bụi phủ mờ, lão tặc lại có thể khiến cho bảo châu một lần nữa phát ra ánh sáng đẹp đẽ. Trong mắt của Xích Khê, Tần Mục hiển nhiên chính là lão tặc kinh điên như vậy. Chính hắn không có nhìn ra tác dụng lớn nhất của tạo hóa thần luân, chẳng qua chỉ xem nó là một cái chìa khóa giải phong. Tần Mục trái lại suy nghĩ một chút, đem tạo hóa thần luân trở thành cái khóa. Thật ra Tần Mục cũng không khác gì với thiếu niên thông thường bao nhiêu, cũng rất ham chơi, cũng rất bướng bỉnh, nhưng khác nhau lớn nhất là có khả năng chính ở những người trong thôn, lại có một người cho tới bây giờ là lão tặc vẫn không ai sánh kịp. Người què thường thấy đủ loại bảo vật, hơn nữa suy nghĩ của hắn không giống bình thường. Bình thường có thể nghĩ tới điều người khác không thể nghĩ tới. Tần Mục thuở nhỏ đã bị hắn giáo dục, tất nhiên thoạt nhìn giống như một lão tặc kinh niên. Mọi người vừa thử bảo, trên người dính đầy đất ủ uế, từng người đi thay y phục bình thường. Không lâu sau, Dương Phong Đế trở về, cười nói: Xích Khê tiên sinh dự định quay về huyền không giới, chấm ở bên này sẽ phái sứ thần đi tới mới là phải phép, tiên sinh hãy đợi một lát. Xích Khê gật đầu, ánh mắt chớp động nói: Bệ hạ, ngoại thần muốn dùng Xích Minh Chấn Thiên Lâu đổi tạo hóa thiên luân về, chẳng biết là có được không? Duyên Phong Đế cười ha ha nói: Thời tiết hôm nay rất tốt. Tần Ái Khanh, ngươi khiến ngự hoa viên của chấm hỏng bét rồi, chấm muốn chặt đầu của ngươi. Ban Công Thố lộ ra vẻ chờ mong, nhưng mà trên mặt của Duyên Phong Đế lại hiện ra tươi cười, hiển nhiên chỉ nói như vậy tâm tình rất tốt. Ban Công Thố thất vọng, Xích Khê liếc nhìn về phía Tần Mục nói: Ngoại thần cho rằng Tần Tiểu Hữu rất thông minh, có thể hộ tống tới huyền không giới. Trong lòng của Duyên Phong Đế thoáng động, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục liền vội vàng lắc đầu nói: Đánh chết ta cũng không đi, nếu đi ta sẽ bị đánh chết. Duyên Phong Đế cười nói: Đi tới huyền không giới, quả thực cần phải có một vị sứ giả có thể chấn áp được cục diện. Nếu quốc sư ở chỗ này, ngược lại có thể mời quốc sư đi một chuyến. Đáng tiếc quốc sư còn phải chủ trì chiến sự ở Thái Hoàng Thiên, không thể dễ dàng thoát thân được. Ngoại trừ quốc sư ra, người duy nhất có khí phách có thể chống đỡ được Duyên Khang đối lại chỉ có Tần Ái Khanh. Cho dù là chậm cũng không đi được, kém hơn Tần Ái Khanh. Trong lòng Tần Mục sảng khoái cười nói: Không đi. Tiểu thái giám bên cạnh đang cầm giấy bút dâng lên một quyển sách nhỏ. Duyên Phong Đế cầm bút liếm mực, ở trên quyển sách nhỏ viết một vòng tròn nói: Chậm định nọt người, người cũng không đi. Bệ hạ đang viết gì? Tần Mục tiến lên phía trước, chỉ thấy trên sách nhỏ viết tên của rất nhiều người, phần nhiều là tên của đại thần ở trong triều, trong đó cũng có tên của mình. Trên mặt sau là 6 chữ chính, còn có một chữ chính viết 4 nét. Tên một trang này lại tính toán ra chữ chính, phía sau tên mình là tối đa. Duyên Phong Đế cuống quýt che sách nhỏ lại. Tần Mục nhanh tay trộm đi quyển sách nhỏ lật xem. Trên sách nhỏ còn nhỏ hơn 10 trang, trong đó chữ chính tối đa không phải là mình mà là hoàng hậu nương nương, phía sau viết mười mấy chữ chính. Duyên Phong Đế cuống quýt cướp về, cả giận nói: Trộm đồ của chấm, chấm chấm đầu ngươi. Dứt lời hắn lại thêm một nét ở phía sau tên của Tần Mục. Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, liếc mắt nhìn hoàng hậu nương nương bên cạnh thầm nghĩ: Đoán chừng là bọn họ bình thường hay cãi nhau, cho nên hoàng đế đã lấy đầu của hoàng hậu nương nương mấy trăm lần. Chắc hẳn hoàng hậu nương nương không biết chuyện này, nếu biết hậu cung của hoàng đế lại không được an tâm. Duyên Phong Đế cẩn trọng cất quyển sách nhỏ xong, nhìn về phía Xích Khê nói: Tần Ái Khanh chính là phụ tá đắc lực của trẫm, không thể dễ dàng rời khỏi triều đình. Xin hỏi tiên sinh đi lần này đi huyền giới không cần bao nhiêu lâu? Nếu cần thời gian quá dài thì trẫm liên tiếc để cho Tần Ái Khanh đi. Xích Khê cười nói: Bệ hạ yên tâm, ngoại thần vốn là dẫn theo tộc nhân khống chế tinh cầu ở trong vũ trụ phiêu lưu, không biết tổ địa ở phương nào, vậy sử dụng mấy nghìn năm mới tìm được tổ địa. Lần này nếu chỉ dẫn theo Tần Tiểu Hữu mà nói, dài gắn một năm là có thể đi về rồi. Duyên Phong Đế kinh ngạc nói: Vì sao lúc trước phải tốn thời gian lâu như vậy mà lần này lại nhanh như vậy? Xích Khê nói: Lúc trước đi chỉ có tinh đồ đánh dấu tổ địa, còn cần tính toán quỹ đạo của sao, tìm kiếm xung quanh, còn phải tránh né kẻ thù truy sát, bởi vậy tốn thời gian rất lâu. Lần này đã quen việc dễ làm, trong đáy biển, trong thiên cung Xích Minh của ta có thuyền, tốc độ nhanh hơn tinh cầu, bởi vậy tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy trăm lần. Duyên Phong Đế yên lòng, cười nói: Xích Khê tiên sinh chờ đợi mấy ngày, Tần Ái Khanh sẽ cùng đi với tiên sinh. Tần Mục vội vàng lắc đầu nói: Bệ hạ. Diên Phong Đế thật lòng nói, Nam Nhi đọc vạn quyển sách không bằng đi 10 vạn dặm đường. Trong chiều này chậm có thể không nhục Quốc Cách, cũng chỉ có Tần Ái Khanh. Lần này đi tới Xích Minh Huyền Không Giới, nhiệm vụ rất nặng nề. Có thể liên minh cùng Xích Minh Dư Bộ hay không còn phải xem bản lãnh của Tần Ái Khanh. Lần này thực sự không tìm ra người nào thích hợp hơn so với người. Chậm cũng biết lần này đi chỉ sợ có rất nhiều nguy hiểm, rất khó xử. Nhưng người có năng lực như vậy thì cũng chỉ có người. Tần Mục nhíu mày nhìn về phía Xích Khê. Xích Khê mỉm cười cũng không nói lời nào. Bàn công thố ở phía sau giơ tay trên cổ của mình vạch một cái, hai người cúi chào rời đi. Duyên Phong Đế thấy bọn họ đi xa nói, Tần Ái Khanh, Xích Khê cũng không phải là chủ nhân, thần tử Xích Minh mới là người chủ sự. Xích Khê cùng với Duyên Khang ta ký kết minh ước, thực ra là chó má cũng không phải, cần phải chờ thần tử của Xích Minh gật đầu, minh ước mới tính là hữu hiệu. Hiện tại Duyên Khang nhìn như vững chắc, kỳ thực là có nguy cơ giống như là xếp chồng, cho nên bất kể như thế nào cũng phải cùng Huyền Không Giới ký kết minh ước. Đến Huyền Không Giới, vị thần tử Xích Minh kia chỉ sợ sẽ gây khó xử cho thần của Duyên Khang. Có thể ứng phó loại tình huống và cục diện này, chẳng không tìm ra được người nào khác. Đây là lời tâm huyết, lần này chẳng không thể tự mình đi được, để cho Tú công chúa cùng với người đi vào. Nếu có gì bất chắc, công chúa của chẳng sẽ cùng sống chết với người. Tần Mục chớp chớp mắt nói, đã đi là được. Hắn nhìn về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng. Sơ Tổ Nhân Hoàng do dự một chút nói, ta có thể đi cùng ngươi. Tần Mục yên lòng cười nói, vậy bệ hạ có thể yên tâm. Duyên Phong Đế thở hắt một hơi, than thở, các người đi, chậm vẫn còn một chút không có yên lòng. Thời điểm ngươi đi qua Thái Hoàng Thiên, đi gặp quốc sư một lần, hỏi hắn xem có ý kiến gì không. Ta đã nhiều ngày qua chuẩn bị tốt mấy lễ vật, ngươi đến nhà bái kiến, thì hãy hiến cho thần tử của Xích Minh. Tần Mục gật đầu. Hai ngày qua đi, Duyên Phong Đế chuẩn bị lễ vật xong, là 3 thức kiếm cơ sở, biên soạn thành sách, giao cho Tần Mục mang theo. Còn có một chút kỳ chân dị bảo giao cho Linh Dục Tú. Tần Mục cùng với Sơ Tổ Nhân Hoàng và Linh Dục Tú khởi hành. Xích Khê cùng ban công thố đã chuẩn bị xong thuyền. Chiếc thuyền này là một chiếc thuyền lớn trong thần thành dưới đáy biển của Nam Hải, bị Xích Khê từ ở trong phong ấn lấy ra. Đây là một chiếc lâu thuyền rất cổ xưa, có 6 cánh, phía sau trải rộng các loại phù văn hoa lệ. Đầu thuyền là đầu phượng, trên thân thuyền có nhiều dấu vết phù văn của các loại chim muông. Tần Mục cẩn thận quan sát, trong lòng rét lạnh. Đầu phượng ở đầu thuyền không ngờ là đầu phượng thực sự, còn có cả máu thịt. Linh vũ cũng là lông chim phượng chân chính. Phù văn dấu vết của các loại chim muông ở trên thân thuyền không ngờ là ra lột xuống từ trên thân của thần thú thần cầm. Phù văn phía trên là phù văn tự nhiên của thần thú thần cầm. Như vậy 6 cái cánh này, trong lòng quán hoảng sợ, 6 cái cánh này của chiếc thuyền chắc chắn cũng là cánh của thần ma, hơn nữa cũng không phải là thần ma bình thường. Thời đại Xích Minh sử dụng thân thể của thần ma chế tạo vũ khí thần binh, từ thời điểm này có thể thấy được tác phong trong thời đại lịch sử này, dã man, điên cuồng, thô bạo. Không chỉ có chiếc thuyền này, từ Trảm Thần Huyền Đao cũng có thể thấy được phong cách tàn bạo của thời đại này. Trảm Thần Huyền Đao chỉ dùng đầu của đế tọa bá chủ chế luyện thành. Lần này đi tới Xích Minh Huyền Không Giới, chỉ sợ tuyệt đối không phải là một hồi đi du lịch vui vẻ rồi. Linh Dục Tú từ trong khoang thuyền của chiếc lâu thuyền này chạy đến. Nàng cũng phát hiện ra được chiếc thuyền này có chút không đúng, khẽ nói, chăn bò, xương rồng của chiếc thuyền này là xương rồng thật đấy. Tần Mục giật mình, theo nàng cùng đi vào trong khoang thuyền. Chỉ thấy lòng cốt của thuyền là bộ xương thần long cực lớn. Khi chiếc thuyền này bay, xương rồng thức dậy cũng giống như là rắn, thân thể lắc lư trái phải. Không chỉ có như vậy, hắn nhìn thấy được từng xương sườn cực lớn tạo thành chủ thể của chiếc thuyền này. Hắn nhẹ nhàng chạm đến thân tàu, cảm giác ôn hòa. Vỏ của chiếc thuyền này cũng là da của thần ma. Sử dụng máu thịt của thần ma để luyện thuyền, sử dụng đầu của thần ma để luyện bảo, thời đại Xích Minh đúng là có chút dã man. Tần Mục và Linh Dục Tú dùng mình mấy cái. Lúc này lâu thuyền đã xuất phát, bay về phía cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Tần Mục đi tới bên boong thuyền. Ban công thố đang nghiên cứu sàn thuyền. Tần Mục cẩn thận quan sát, ngẩng đầu nhìn về phía ban công thố. Ban công thố nhìn lại, hai người giống như thần giao cách cảm, chăm miệng một lời, nói, xương chắc phủ da. Cả sàn của thuyền này đều chế luyện bằng xương và da, không biết đã giết bao nhiêu thần ma mới có khả năng luyện thành một chiếc thuyền như vậy. Xích Khê tiên sinh, thời đại Xích Minh thần ma của các người sự là khó tránh khỏi quá bá đạo khủng khiếp đi. Sơ Tổ Nhân Hoàng đang quan sát lâu thuyền lắc đầu nói, chế luyện một chiếc thuyền như vậy chỉ sợ muốn giết chết mấy nghìn vị thần ma. Xích Khê cười nói, thời đại khai hoàng của các ngươi chỉ tồn tại 2 vạn năm. Sư tổ Nhân Hoàng hơi ngẩn ra, gật đầu nói, chưa đầy 2 vạn năm. Xích Khê nói, các ngươi còn chưa đủ 2 vạn năm, căn bản không biết thời đại Xích Minh từng trải qua cái gì. Thần ma không thể hạn chế về thọ nguyên, thời gian 2 vạn năm đủ để sinh ra hàng ngàn hàng trăm vị thần ma. Những thần ma không già không chết, bởi vậy hoàng triều càng lâu thần ma lại càng nhiều. Nhưng Xích Minh thần triều đã có 10 vạn năm lịch sử, số lượng thần ma nhiều đã khiến cho thiên địa tự nhiên cũng khó có thể chịu đựng được nữa. Thời đại khai hoàng của các ngươi thống trị cương vực vũ trụ còn xa mới đạt được trình độ của thời đại Xích Minh. Cương vực nhỏ hơn so với Xích Minh thần triều tới 2-3 lần, nhưng cho dù cương vực lớn như vậy cũng không nuôi được nhiều thần ma như vậy. Có nhân tài mới xuất hiện nhưng lại không có không gian để tiến thân, lại muốn tạo phản, lại muốn làm loạn. Làm loạn sao? Sắc mặt của hắn thản nhiên, trong âm thanh dẫn theo sát ý vô cùng vô tận. Tất nhiên là giết. Giết mấy nghìn thần ma chế luyện bảo vật, hơn nữa còn là bảo vật quý trọng như vậy, đương nhiên là vật có giá trị. Sơ tổ Nhân Hoàng nhíu mày, khó tránh khỏi trời đất oán giận. Trời đất oán giận? Thời đại khai hoàng của các ngươi bị tiêu diệt, chết không biết bao nhiêu người, lẽ nào lại không khiến cho trời đất oán giận sao? Xích Khê châm biến nói, nói ví dụ như túi thao thiết trên người của ngươi, không phải là giết dị thú thao thiết để luyện chế bảo vật sao? Tần Mục lắc đầu, hai cái túi thao thiết của ta đều là do Đại Tôn luyện ra, Đại Tôn đưa cho ta. Sắc mặt của Ban Công Thố tái mét. Xích Khê nói, giết thần ma luyện bảo các triều đại đều có. Xích Minh thần triều ta bị hủy diệt vào 35 vạn năm trước, sau đó chính là thời đại Thượng Hoàng. Thời đại Thượng Hoàng rằng co hơn 30 vạn năm, là một thời đại dài nhất từ xưa tới nay, cũng là thời đại hưng thịnh nhất. Xích Minh thần triều chúng ta sở dĩ trốn ở huyền không lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy tổ địa, chủ yếu là bởi vì sợ Thượng Hoàng Thiên Đình bắt tới luyện bảo. Tần Bục nhớ tới lần đó mình không hiểu sao lại xuyên qua, huynh muội của Bạch Cử Nhi không phải là giống như người giết người luyện bảo. Chỉ có điều từ sau khi hắn gặp phải Khuất Sơn Thần Điện, lại thấy được Khuất Sơn Thần Điện chắc hẳn cũng giết một vị thao thiết thần thú để có thể luyện thành bảo vật và cung điện. Trong lòng của hắn thoáng động, lấy từ trong túi thao thiết ra Thái Âm Ngọc Nhãn cùng với Thái Dương Ngọc Nhãn, nói, Xích Khê tiền bối, hai cái bảo vật này chắc chính là bảo vật của thời đại Thượng Hoàng. Xích Khê nhìn một chút, nói, chắc vậy, nếu quả thực chính là bảo vật của thời đại Thượng Hoàng, như vậy hai con mắt này không phải dùng ngọc để làm, mà chính là mắt của thần ma, chắc là đồng tử của thao thiết. Tần Mục bị dọa cho giật mình, chỉ có điều chạm đến mắt ngọc, hắn rõ ràng cảm giác được đó chính là chất ngọc, hoàn toàn không nhìn ra được đó là máu thịt. Lẽ nào thời đại Thượng Hoàng cũng hung tàn giống như thời đại Xích Minh? Chỉ có điều nhìn cách cư xử của đám người Bạch Cử Nhi, căn bản không có vẻ gì là hung tàn. Như vậy thời đại Thượng Hoàng lại giải quyết vấn đề quá nhiều thần ma như thế nào? Lâu thuyền đi qua cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, đi tới Thái Hoàng Thiên, đến Ly Thành. Tần Mục rời thuyền hỏi thăm mới biết được Duyên Khang quốc sư cũng không trở về. Như vậy quốc sư nhất định đã đi theo tiểu phu thánh sư ở lại La Phủ Thiên của ma tộc để tu hành. Bọn họ lại tới La Phủ Thiên. Trong thế giới bị hủy diệt này không có người ở, từng ngọn tế đàn đứng vững, từng vị thần ma không ngủ, không ngừng chống thần binh chấn canh giữ nơi này. Tần Mục đi tới chỗ tế đàn của tiểu phu thánh nhân. Sơ tổ Nhân Hoàng không khỏi kích động, nhưng mà tiểu phu thánh nhân từ phía xa nhìn thấy hắn lại lập tức xoay người không có nhìn hắn nữa. Sơ tổ Nhân Hoàng buồn bã. Xích Khê nhìn về phía tiểu phu không ngừng cười lạnh. Tần Mục leo lên trên tế đàn, nói rõ ý đồ. Tiểu phu thánh nhân nói, sư đệ, ngươi đang bế quan tu luyện, tạm thời sẽ không xuất quan, nếu các ngươi chờ nửa năm một năm hắn mới xuất quan được. Tần Mục lắc đầu nói, không kịp. Nếu sư đệ đang bế quan như vậy, có thể mời lão sư giúp xem chuyến này cần phải chú ý những gì. Tiểu phu thánh nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, tươi cười nói, đất lề quê thói, xem lời nói và hành động của bọn họ, người khác làm như thế nào thì ngươi làm như vậy. Thời điểm đánh không nổi, bóc cái lá liễu ở trên trán của ngươi ra. Tần Mục nói, người của thời đại Xích Minh có phong cách hung tàn, nếu theo đất lề quê thói chỉ sợ sẽ giết người mất. Tiểu phu cười nói, cho nên bảo ngươi đi đánh không nổi thì bóc lá liễu ra, cho dù chọc ra tai họa lớn thì không phải còn có Thủ Bá sao? Mặt của Tần Mục đen lại giống như than. Tiểu Phụ Thánh Nhân đưa lưng về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng, thản nhiên nói: hơn nữa người không thể tin tưởng Đào Binh. Đào Binh chạy trốn một lần còn có thể lại trốn lần thứ hai. Tần Mục quay đầu lại, chỉ thấy Sơ Tổ Nhân Hoàng im lặng đứng ở đầu thuyền, không nói được một lời. Tiểu Phụ Thánh Nhân gọi Linh Dục Tú cười nói: nha đầu, ngươi có tiền đồ hơn phụ thân của ngươi nhiều. Tương lai các ngươi lên đế vị, cần phải đối xử tử tế với chúng sinh, đối xử tử tế với đệ tử của ta. Đối với hắn phải nói gì nghe nấy. Linh Dục Tú liếc mắt nhìn Tần Mục, vô cùng vui mừng nói: à, ta biết rồi. Hai tử tốt, tu vi của ngươi yếu nhất, trước khi đi ta đưa cho ngươi một vật nhỏ. Tiểu Phụ tươi cười, đột nhiên vung mạnh dìu đốn củi, một búa bổ lên trên trán của Linh Dục Tú. Linh Dục Tú bị dọa cho giật mình, lại không cảm giác được đau đớn. Tiểu Phụ bổ lên 10 búa, từng búa đều đánh trúng đầu của Linh Dục Tú, sau đó thu hồi cái búa lớn. Hai tử của Linh gia nhớ kỹ lời hôm nay đã nói, các người đi đi. Linh Dục Tú không hiểu, đi theo Tần Mục quay về lâu thuyền. Xích Khê nhìn về phía bóng lưng của Tiểu Phụ, cười lạnh nói: đạo hữu, tương lai có cơ hội tranh đấu một hồi. Tiểu Phụ đưa lưng về phía bọn họ, vẫy vẫy tay, lâu thuyền ầm ầm xông về phía tiên ngoại, rất nhanh đã biến mất. Các bạn vừa nghe xong tập số 141 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.